Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, chương 711, nguy cơ từ phía hòn đảo. T. Cái này bọ ngựa nơi dựa dẫm liền là đôi này như đao sắc bén như vậy hai tay. Bây giờ bị bạch thủy ngang ngược kéo xuống hai tay. Lúc này phát ra thống khổ tiếng kêu ré đến. Sắc nhọn chói tai, nhưng không có đôi này sắc bén hai tay. To lớn bọ ngựa cơ hồ tương đương phế đi. Giống, bạch thủy vừa vặn phế bỏ đầu này to lớn bọ ngựa. Sau lưng liền lần nữa gánh chịu hung lệ sư hống thanh âm. Một đầu toàn thân kim hoàng lớn tông hùng sư liền hướng thẳng đến bạch thủy nhào cắn mà đến. Phảng phất một vệt kim quang đồng dạng, cực tốc áp sát tới bạch thủy trước mặt. Soru, bạch thủy tránh lui ra ngoài. Trong rừng rậm không gian chật hẹp, bất lợi cho hắn thi triển quyền cước. Giống, nhưng khiến bạch thủy kinh ngạc chính là, hắn mới vừa từ Soru bên trong hiện thân ra. Bên tai liền lại vang lên lần nữa đầu kia lớn tông hùng sư to lớn sư hống thanh âm. Không đợi bạch thủy có phản ứng, một con to lớn tay không liền trong mắt hắn cực tốc phóng đại, đem hắn hung hăng đập bay ra ngoài. Bạch thủy trực tiếp đụng gãy sáu viên hai người ôm hết đại thủ. Lúc này mới khó khăn lắm dừng thân hình. Giống, lớn tông hùng sư căn bản vốn không cho bạch thủy một điểm cơ hội thở dốc. Phi nước đại đến bạch thủy trước mặt, giữ tận miệng rộng trực tiếp cắn về phía bạch thủy đi. Hàm răng bén nhọn lóe ra băng lãnh hàn mang, cũng tản ra tanh hôi mùi. Cái này nếu để cho hắn cắn chúng, bạch thủy liền là có xương đồng da sắt chi thân, sợ cũng đến vứt bỏ nửa cái tính mạng. Soru, bạch thủy cắn răng gấp lui ra ngoài, tốc độ so với vừa rồi càng tăng nhanh hơn. Liên tiếp ba lần thuấn thân chớp hiện, xuất hiện lần nữa thời điểm, khoảng cách lớn tông hùng sư đã có đem gần khoảng trăm thước. T, không ra bạch thủy đoán trước, lớn tông hùng sư mặc dù tạm thời uy hiếp không được bạch thủy, nhưng bạch thủy sau lưng lại lần nữa đánh tới một đạo lăng lệ tiếng xé gió. Si gần, chỉ là lần này bạch thủy đã có chỗ dự phòng, tại xoay người trong nháy mắt. Busoku Haki cứng lại cánh tay phải, lấy si gần chi thế đâm thẳng tới. T, đây là một đầu thân trưởng gần có hơn 10 mét thùng nước Orochi. Hắn hàm trên bị bạch thủy ngang ngược đánh xuyên một cái to bằng cánh tay miệng máu. Liền ngay cả miệng bên trong răng độc đều bị bạch thủy đánh gãy. Vừa thấy mặt chính là trọng thương. Oanh, nhưng 10 mét thân trưởng cũng làm cho đầu này thùng nước Orochi có được một đầu cường lực hữu lực đuôi sắt. Đối mặt cái này hoành kích phá không mà đến đuôi sắt, bạch thủy đương nhiên không dám trực tiếp đối mặt, nhổ xuất thủ cánh tay liền gấp lui ra ngoài. Giống, nhưng bạch thủy vừa vặn hiện thân thời điểm, lớn tông hùng sư to lớn tay không lại lần nữa đập đánh xuống. Đừng tưởng rằng ngươi có thể hết lần này đến lần khác đạt được. Đối mặt lần nữa đánh tới lớn tông hùng sư, bạch thủy ánh mắt đột nhiên trở nên 10 phần băng lãnh. Chân phải trùng điệp đạp mạnh, chịu đựng thân eo, liền đem lực lượng toàn thân đều quán trú tại cánh tay phải bên trên. Trực tiếp đối oanh mà đi. Bạch thủy dưới chân lớn trong nháy mắt nổ tung một cái hơn 2 mét sâu to lớn cái hố. Bạch thủy tựa như một cây cột thép đồng dạng, thân hình 10 phần vững vàng, mảy may rung động đều không có. Ngược lại là đầu này đánh tới to lớn hùng sư, thân thể run rẩy một cái, sau lui ra mấy bước. Uống, thừa dịp bệnh muốn mạng, bạch thủy giống con báo săn đồng dạng lấn người mà tiến. Sau đó trùng điệp nhảy lên, liền ra bây giờ tại to lớn hùng sư trước mắt, cánh tay phải khuất nắm. Lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực lượng, đã đột phá không khí ngăn cản, một quyền trùng điệp đánh vào lớn tông hùng sư trên đầu. Bành, lớn tông hùng sư to lớn thân hình tựa như một cái đống cát đồng dạng. hung hăng bay ngược ra ngoài. Toàn bộ không khí đều giống như bị Bạch Thủy một quyền này đánh nổ đồng dạng. Kịch liệt, rung động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.